Chương 1925, Hành trình bên ngoài hành trình. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ông long long phi thuyền tại trên bầu trời không ngừng mà phi hành. Lưu Phong đám người kế tiếp mục đích chính là tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Hán tại nhận được lộ rèn quốc vương xem hết hợp đồng trả lời chắc chắn về sau, liền quyết định xuất phát. Tinh linh quốc vương mặc dù cảm thấy tại trong vòng một năm xây xong phi thuyền trận 10 điểm gỡ ép, nhưng vẫn là đáp ứng. Dù sao thật vất vả tới tay thịt mỡ cũng không thể nhường hắn chạy, càng không thể tiện nghi đế quốc khác. Bệ hạ, ngài cảm thấy là sần tinh linh đế quốc chân chính có thế tại trong vòng một năm xây xong phi thuyền trận sao? An Lị nghi ngờ hỏi. Lưu Phong nhấp một miếng hồng trà, mỉm cười nói, lấy là sần tinh linh đế quốc thực lực, trong vòng một năm kiến tạo tốt phi thuyền trận đó là không có khả năng. An Lị nghe đến đó càng thêm nghi ngờ, gãi đầu một cái hỏi, kia bệ hạ vì cái gì tại trên hợp đồng muốn cùng hắn ký một năm thời gian đâu? Bởi vì trường hợp kia cùng viết là, nếu như trong vòng một năm kiến tạo không tốt phi thuyền trạng, liền không hợp tác phi hàng tuyến. Mà bây giờ bệ hạ lại lời thề son sắt mà nói, đối phương tại trong vòng một năm khẳng định là kiến tạo không tốt phi thuyền trận. Cho nên nàng hoang mang chính là cái này, vì cái gì đối phương làm không được lại muốn cùng hắn ký cái này hợp đồng đâu? Lưu Phong mỉm cười, đung đưa trong tay hồng trà chén, nói, cái này ngươi về sau liền biết rõ. Biết rõ, bệ hạ. An Lị gật gật đầu, đảo văn kiện trong tay tiếp tục nói, Lia Thành cảng khẩu đã để người bắt đầu kiến tạo, đoán chừng mấy tháng sau liền có thể hoàn thành. Nàng nhóm theo Trường An Thành khi xuất phát, liền cố ý mang tới xi măng cốt thép những này đồ vật. Tốt, nhường bọn hắn nhanh một chút, tận lực tại trong vòng 2 tháng hoàn thành. Lưu Phong chân thành nói, bệ hạ ngài yên tâm, cảng khẩu trong vòng 2 tháng nhất định có thể kiến tạo tốt. An Lị chắc chắn no y bởi vì lần này đồng hành ra biển thợ thủ công tất cả đều là lao thợ thủ công. Tại Trường An Thành làm qua không ít kiến trúc sống, cho nên kiến thiết cảng khẩu đối với bọn hắn tới nói cũng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần có bản vẽ thiết kế cùng vật liệu, kiến thiết cảng khẩu thời gian không dùng đến bao dài, chân chính hao phí thời gian, mà là muốn chờ những cái kia xi măng làm lại hướng lên kiến trúc cái khác. Đây mới là tương đối hao tổn thời gian. Tốt, có chuyên môn cảng khẩu, phi thuyền trận có thể tạm thời chậm một cái, không cần gấp gáp như vậy. Lưu Phong nói, bởi vì hắn tính toán chính là mặt khác một mảnh đại lục sinh ý, trước dùng chuyên môn cảng khẩu mở ra thông. Đợi đến Hán Vương triều hàng hóa chậm rãi chuyển vận đến mặt khác một mảnh đại lục, đạt tới một cái bình thường trạng thái về sau, lại mở thiết phi thuyền trạng hội có hiệu quả tốt hơn. Cái hiệu quả này chính là có thể để cho càng nhiều người đối Hán Vương triều chạy theo như vịt, bởi vì có dài thời gian hàng hóa làm nền, bọn hắn đã đối Hán Vương triều hiếu kỳ đạt đến một cái cực điểm. Nếu như bây giờ trực tiếp mở phi thuyền tràng, bọn hắn rất nhiều người đều là do dự dự không dám lên phi thuyền. Dù sao có quá nhiều người không biết rõ Hán Vương triều cái này địa phương, càng thêm không hiểu qua Hán Vương triều hàng hóa, sẽ không tùy tiện tiến về, đặc biệt là những người kia mới. Nhưng mà nhường bọn hắn đối Hán Vương triều có đầy đủ hì hệ ưu do là cờ ân nở thời gian, hàng hóa làm nền cũng là rất trọng yếu một vòng. Theo Lưu Phong, một năm thời gian đã đầy đủ, một năm thời gian làm nền đủ để có thể để cho những người kia đối Trường An Thành hiếu kỳ đạt tới cực hạn. Minh Bạch. An Lị gật gật đầu, đem một phần khác văn kiện nộp đi qua. Mở miệng nói, vậy hạ, đây là Trường An Thành tuần lễ trước tiêu thụ báo cáo. Có thay đổi gì sao? Lưu Phong hỏi. Ngoại trừ tiêu thụ ngạch tăng cao, cái khác cũng không có quá biến hóa rõ ràng. An Lị hồi báo. Lưu Phong gật gật đầu, đặt chén trà xuống nói, không có thay đổi gì cũng không cần nhìn, chỉ cần không ra vấn đề quá lớn liền tốt. Được. An Lị gật gật đầu. Đạp đạp đạp Hồ Nhi Nương mới vừa cất kỹ văn kiện, Đồng Nhã liền nện bước thanh thúy bộ pháp đi tới quá sảnh chỗ, báo cáo, vậy hạ, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Tốt, cùng trước đó đồng dạng tìm thích hợp địa phương hạ xuống đi. Lưu Phong gật đầu nói, vâng. Đồng Nhã lập tức đáp, quay người liền mang theo không quân người ly khai phi thuyền. Hô hô hô phốc phốc Đồng Nhã, Nịu là đi đầu bay ở phía trước, con mắt một mực thật chặt nhìn xem phía trước, bởi vì gió quá lớn, cũng không chút mở to mắt. Đại tỷ, tỏ dầu là thú nhân đế quốc ta không quen, nhóm chúng ta muốn đi đâu tìm hạ xuống địa phương nha, Nịu là nghi ngờ nói. Nàng trước đó mặc dù nói đến qua mảnh này đại lục, nhưng là lúc ấy là đi thuyền, cũng không có phi thuyền, cho nên tự nhiên QNZ không có đi tìm hạ xuống địa phương. Đến hậu sơn địa phương nhìn xem, có nụ ý địa phương đoán chừng liền có hạ xuống địa phương. Đồng Nhã nói khẽ. Biết rõ. Nếu là gật đầu nói. Mấy người liền hướng phía Ma San thành phương hướng bay đi, mỗi người tốc độ phi hành cũng 10 điểm nhanh. Phốc phốc hô hô hô hơn 2 giờ về sau, Đồng Nhã về tới phi thuyền bên trong, báo cáo, vậy hạ xuống vị trí đã tìm kỹ. Tốt, vậy ngươi cũng là người ta ở phía trước dẫn đường đi, nay muộn chính ở đằng kia nghỉ ngơi. Lưu Phong an bài nói y vâng. Đồng Nhã gật đầu nói. Ông long long phi thuyền tiếp tục đi thuyền hơn 4 giờ, thời tiết QNZ từ lúc mới bắt đầu sáng tỏ bắt đầu trở nên tối mờ. Màn đêm buông xuống, phi thuyền đã vững vững vàng vàng đứng tại Ma San thành phía sau núi chỗ. Ni Khả làm xong một bàn mỹ thực, tất cả mọi người ngồi vây quanh tại trước bàn, hưởng thụ lấy tuyệt vời này thời khắc. Bệ hạ, tỏ dấu là thú nhân đế quốc người thật giống như không biết rõ nhóm chúng ta sẽ đến đâu. An Lị đột nhiên nói, nàng nhóm lần này muốn tới tỏ dấu là thú nhân đế quốc đơn thuần là tạm thời quyết định. Nguyên bản bọn hắn hành trình liền không có cái này một hạng. Không có việc gì, ngày mai để cho người ta đem tin tức phát tán ra liền tốt, rất nhanh thú nhân quốc vương liền sẽ tiếp kiến nhóm chúng ta. Lưu Phong nói khẽ. Nói cũng đúng, kia nhóm chúng ta ngày mai muốn đi làm gì đâu, An Lị hiếu kỳ nói. Ngày mai liền tùy tiện dạo chơi đi, dù sao nhóm chúng ta cũng còn chưa từng tới Ma San thành. Lưu Phong thản nhiên nói. Đồng Nhã chớp màu xanh biếc con người, nói, Ma San thành ta tương đối quen, ngày mai ta mang bệ hạ đi dạo chơi đi. Tốt, thuận tiện đi xem một chút tiền trang. Lưu Phong mỉm cười nói, Ma San thành là một cái dạng gì địa phương A Mìn Nạ tò mò hỏi. Đồng Nhã trầm mặc một cái, nửa ngày mới mở miệng nói, cùng Lia thành không sai biệt lắm, không tính là cái tốt địa phương. Mìn Nạ nhếch miệng, ghét bỏ nói. Lại là vũng bùn đất đai còn có rách rửa y phòng ở sao đây đều là không sai biệt lắm, nhưng là hai cái đế quốc cho người cảm giác không đồng dạng. Đồng Nhã thản nhiên nói, cho người ta cảm giác không đồng dạng Lịa Thành là cảm giác gì, A Ma San Thành lại là cái gì cảm giác nha, Mỉn Nạ hiếu kỳ nói. Lịa Thành cây cối rất nhiều, khắp nơi đều là xanh mơn mởn một mảnh. Mà Ma San thành cùng nhóm chúng ta kia phiến đại lục thành thị không sai biệt lắm. Đồng Nhã giải thích. Nguyên lai là dạng này. Mìn Nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ nhà máy.